Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 40, chương 39 theo địa phương khác tìm ra. Tà linh triệu hoán, Rama chỗ tập được 3 loại có thể đủ để gọi trung cấp sứ ma ma thuật một trong. Tên như ý nghĩa, cái này ma thuật có thể đủ để gọi ra một loại tà linh. Này loại tà linh, tức là cú mèo, tại cổ đại. Chỉ có tại trong buổi tối mới có thể ẩn hiện cú mèo thường bị coi là không may mắn chi chim. Tượng trưng cho điềm dữ, mọi người phổ biến cho rằng, cú mèo chính là có thể tại minh giới cùng hiện thế bên trong đi tới đi lui tử thần hóa thân. Phụ trách đem lang thang tại hiện thế linh thể mang về minh giới. Mà, tà linh triệu hoán, chỗ triệu hoán đi ra cú mèo. Đúng là này loại biểu tượng điềm dữ tà linh. Tà linh năng lực tựa như trong truyền thuyết chỗ ghi lại một dạng. Có thể đem ở vào hiện thế linh thể mang về minh giới. Nói cách khác, nó có thể khắc chế linh thể. Dùng nuốt phương thức, đem linh thể theo hiện thế bên trong bóc ra. Xua tan hắn tại hiện thế tồn tại lực lượng. Lúc trước, Rama liền là khi biết điểm này về sau. Gần như là không chút do dự đem định là nhất định phải tập được ma thuật một trong. Sau cùng tại hao tốn đại khái nửa năm thời gian về sau, Phương mới hoàn toàn nắm giữ nó, đem tượng trưng cho điểm giữ cú mèo tà linh cho kêu gọi ra. Khắc ở linh hồn, tòa, bên trong, triệt để cho mình sử dụng. Có này loại tà linh, Rama liền có đối phó Servant thủ đoạn. Dù sao, Servant trên bản chất liền là một loại linh thể. Nếu là có thể dựa vào tà linh, đem Servant theo hiện thế bên trong bóc ra, nuốt, cái kia đối mặt Servant lúc, Rama liền có sức liều mạng. Chỉ tiếc, ý nghĩ này cũng không thực tế. Bởi vì, bị triệu hoán đi ra tà linh nhiều nhất cũng chỉ là trung cấp sứ ma. Servant lại cơ hồ đều là thượng cấp sứ ma. Trong đó đặc biệt xuất sắc bộ phận thậm chí đủ để đứng hàng tối thượng cấp sứ ma. Thân là linh thể cấp độ càng là gần như chỉ ở thần linh phía dưới. Không quan trọng trung cấp sứ ma, căn bản không có khả năng nuốt được bọn hắn. Dùng Rama đầu não, tự nhiên hiểu rõ điểm này, sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ bằng vào một con trung cấp sứ ma liền có thể chiến thắng tất cả. Servant, thế nhưng là liền xem như thế, Rama vẫn là đem tà linh triệu hoán coi là đòn sát thủ, coi như không cách nào đem Servant cho bóc ra nuốt, vậy cũng ít nhất có thể tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng a. Dù nói thế nào, tà linh đều là chuyên môn khắc chế linh thể tồn tại, cho dù không cách nào nuốt được Servant, đối nó tạo thành ảnh hưởng vẫn là phải có biện pháp. Lúc này, suy đoán này liền thu được chứng thực. Ba chít chít, tại Berserker trong cơ thể, chỉ có Rama mới có thể nhìn lấy được cú mèo đang giống như chim gõ kiến một dạng. Bén nhọn cái miệng nhỏ nhắn dùng sức đâm vào Berserker linh hạch bên trên. Nhường linh hạch đều như phát ra tiếng vỡ vụn, run rẩy bắt đầu chuyển động, giống... Berserker phát ra trong tiếng giống giận dữ phảng phất mơ hồ mang lên một tia đau đớn. Tà linh khắc chế, mặc dù không cách nào đem Berserker này loại đáng sợ Servant theo hiện thế bên trong bóc ra, lại đối nó tạo thành có chút đả kích. Mỗi khi trong cơ thể cú mèo dùng sức đem miệng đâm vào linh hạch bên trên lúc, Berserker đều sẽ cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn đau đớn, khiến cho đến vị này đỉnh cấp Servant thân hình cùng động tác thỉnh thoảng xuất hiện trận trận. Đình trệ thời gian vô cùng ngắn, liền xem như thượng cấp sứ ma trình độ Servant, khả năng đều bắt không được này ngắn ngủi đến cực điểm sơ hở. Bao quát Masu, thế nhưng, Masu bắt không được cái này sơ hở, Rama lại đi, thao túng tà linh tiến hành công kích liền là Rama. Rama tự nhiên có thể tính toán ra sơ hở xuất hiện thời cơ. Hướng Masu hạ đạt công kích chỉ thị. Uống, Masu liền tại Rama dưới chỉ thị. đem to lớn tấm chắn chợt vung, hung hăng đập vào Berserker trên thân. Bành, trầm trọng tiếng va đập bên trong. Berserker cái kia cường tráng vô cùng thân thể liên tiếp lui lại lấy. Giống, Berserker phẫn nộ đến tột đỉnh, không chút khách khí nói. Vị này Seven tuyệt đối có thể đứng hàng tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp. Trái lại Masu, đạt được Seven lực lượng về sau còn không có dung hội quán thông. Kinh nghiệm chiến đấu rất thấp. Hắn thực lực, nhiều nhất liền là thượng cấp sứ ma đẳng cấp. Duy chỉ có lực phòng ngự đạt đến tối thượng cấp sứ ma hàng ngũ. Mới có thể cùng Berserker rằng co, nhưng cũng gần là đối với trì. Muốn chiến thắng Berserker vẫn như cũ khó như lên trời. Nhưng bây giờ, tại Rama Tam Đại trợ giúp dưới, Masu lại là chiếm cứ thượng phong. Cái này khiến Berserker làm sao có thể đủ không giận. Dù cho mất đi lý trí, duy chỉ có này cỗ cuồng bạo tức giận không cách nào đánh tan. Như hung thú Seven cứ như vậy rít gào, không để ý trong cơ thể linh hạch truyền đến dòng dã đau nhức. Khởi xướng liều mạng phản công, keng, búa kiếm tầng tầng đánh tấm chắn tiếng vang phía dưới, tia lửa bắt đầu văng khắp nơi mà ra, cái kia lực đạo, đúng là so với vừa mới còn mạnh hơn mấy phần. Ngô, Masu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trên tấm chắn truyền lại mà đến, khiến cho nàng không tự chủ được bị đẩy lui mấy bước. Giống. Berserker lập tức như đạn pháo thoát ra, lấn người mà lên, trong tay búa kiếm hóa thành gió lốc, không ngừng hướng Masu trên thân mời đến. Kim thiết giao kích âm thanh bên trong, hóa thành cối xay thịt cự hán cùng đau khổ chống đỡ tấm chắn thiếu nữ còn tại kịch chiến. Quả nhiên, không có dễ dàng sao như vậy. Phía sau, Rama thân thể trở nên càng thêm lung lay sắp đổ. Phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Quả thật, tại tà linh triệu hoán, phụ trợ dưới, Rama có thể đối với nhân loại không thể địch lại Seven tạo thành nhất định can thiệp cùng ảnh hưởng, nhưng này cũng không phải là không có đại giới. Triệu hoán này loại chuyên môn dùng để khắc chế linh thể sứ ma. Hắn đại giới, liền là tiêu hao ma lực nhiều vô số. Lại thêm Rama còn đem hàng loạt ma lực cung cấp cho Masu, cường hóa Masu lực lượng. Hai tướng chồng chất, nhường Rama trong cơ thể cái kia nguyên bản cực kỳ khả quan ma lực đều như nước chảy cực tốc tiêu hao, này liền dẫn đến Masu lấy được cường hóa bắt đầu giảm xuống. Triệu hoán đi ra tà linh đối Berserker ảnh hưởng cũng là càng ngày càng nhỏ. Ban đầu có thể chiến thắng Berserker tỷ số thắng liền chưa tới một thành. Coi như tăng thêm tà linh phụ trợ, tăng lên một thành phần thắng. Còn có Command Spell gia trì, lại tăng lên một thành phần thắng. Cái kia cũng chỉ có không đến ba thành phần thắng mà thôi. Đó là, Rama rất rõ ràng, dù cho chính mình toàn lực toàn bộ triển khai, phối hợp Masu lực lượng, phần thắng cũng không đủ một nửa. Nguyên nhân chính là như thế. Còn lại phần thắng chỉ có thể theo địa phương khác tìm đến. Không có thắng coi là. Vậy liền chế tạo phần thắng là đủ. Berserker mạnh thì mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Vậy nếu không có lý trí có thể nói. Nếu như thế, một chút thủ đoạn nhỏ liền có khả năng phát huy được tác dụng. Rama kiệt lực gạt ra trong cơ thể, còn lại ma lực, tình hình chiến đấu, trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Gào, ngay tại Berserker đến nào đó một vị trí, chuẩn bị hướng Masu vung mạnh hạ mạnh mà hùng hồn nhất kích lúc. Một đầu nằm sấp ở một bên, âm u đầy tử khí sói xám đột nhiên mở to mắt. Điên cuồng gào thét một tiếng, theo trên mặt đất nhảy lên một cái. Nhào về phía Berserker phương hướng, đó chính là trước đó bị Rama xem như đệm lưng, đã sớm bị tất cả mọi người sơ sót lang sứ ma. Thế là, chuẩn bị đối Masu phát ra cường lực nhất kích Berserker trong tay búa kiếm còn chưa kịp đánh xuống. Sói xám liền một thanh nhào tới, cắn berserker cái kia cánh tay tráng kiện. Đương nhiên, đầu này sói vẻn vẹn hạ cấp sứ ma mà thôi. Căn bản không có khả năng cắn đến mở berserker cái kia cứng rắn ra thịt. Có thể Rama chỗ thao túng sứ ma, đồng dạng không vẻn vẹn chỉ có sói mà thôi. Âm âm, berserker dưới chân mặt đất bỗng nhiên đổ sụp. Chỉ gặp mấy cái ma kiến đúng là không biết lúc nào tiềm nhập dưới mặt đất. Xuyên mở mặt đất, đem berserker đứng địa phương cho đào xuyên. Cùng sử dụng có được đáng sợ quái lực chân mũi nhọn. Một mực ôm lấy berserker nửa người dưới. Berserker cứ như vậy bị từng con ma kiến cho cứ thế mà kéo vào lòng đất. Đi theo nham bàn cùng một chỗ. Lâm vào đi vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,